Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 682, xâm nhập chín u thấy cố nhân. Đưa mắt nhìn nhiều bảo sau khi rời đi, Diệp Chân thuận lợi nắm chặt thời gian bế quan, thỉnh kinh thời gian đã không nhiều lắm, vậy liền đại biểu ở thế giới này dừng lại thời gian cũng đã không nhiều lắm. Như vậy nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí cũng không thấy nhiều. Cho dù sau thế giới đồng dạng cũng là cao đẳng thế giới, cũng sẽ không còn có tốt như vậy cơ hội. Lấy Diệp Chân tốc độ tu luyện cùng mê vụ cổ quái lai lịch, đến bây giờ còn có thể an an ổn ổn đợi ở chỗ này. Thế lực khắp nơi cùng ẩn giấu đi đại năng đều phảng phất không biết Diệp Chân, cũng là bởi vì Hồng Quân đạo tổ cái này núi dựa lớn nguyên nhân. Nếu không phải như vậy, Diệp Chân sợ sớm đã bị một chút thánh nhân cùng một ít ẩn giấu đi cực sâu. Không được thánh nhân khả năng, rất đến trên thánh nhân tồn tại để mắt tới. Đương nhiên, trên thánh nhân tồn tại là chính Diệp Chân phỏng đoán. Dù sao nói không có tận cùng, làm nông thời tiết đã nhanh muốn đi qua. Đường tăng sư đồ bốn người nhưng như cũ còn ở trong mặt đất lăn lộn. Mặc dù thời cổ làm nông rơi ở phía sau, hiệu suất chậm vô cùng, nhưng thời gian nửa tháng 10 mẫu đất bốn người một ngựa làm sao vậy cũng cày xong. Nhưng trong bốn người này, Tôn Ngộ Không ba người hoàn toàn là ở ứng phó. Đường tăng cũng dụng tâm vô cùng, nhưng cùng mình ba cái đồ đệ, gần như hai tay không chiếm nước mùa xuân. Nơi nào có cái gì vậy mà, đãi kiến bốn người trồng đồ vật, tá điền mặt đều tái, nếu không phải ba người này chính là thứ tội, còn có triều đình cho tiền thưởng, tá điền nhất định phải cây gậy kia hút chết trước mắt bốn người này không thể. Cuối cùng bất đắc dĩ, ở tá điền tay nắm tay dậy dưới, từng lần một phản công, cũng không biết lãng phí bao nhiêu mầm móng. Lúc này mới đem cái này 10 mẫu đất miễn cưỡng mạnh trồng trọt. Chẳng qua là cái này dục mầm thời gian đã qua, coi như mọc ra mầm non sợ cũng sản lượng cực thấp. Cũng may Diệp Chân thi pháp xuống một trận linh vũ, này mới khiến khôi phục sinh cơ. Nhìn trước mắt xanh tươi ướt át, hạt xương trên là non dưới ánh mặt trời phảng phất chân châu lăn xuống. Một thân nước bùn trong lòng Đường Tam Tạng buồn vô cớ, đa tạ Diệp tiên sư điểm hóa tri ân. Bần tăng vào ngay hôm nay dân khổ, trước kia đến cỡ nào vô tri, tiểu tử này nhỏ trồng trọt, thuận lợi ẩn chứa đại trí tuệ. Trên mặt Diệp Chân mang theo có chút nụ cười, nhìn trước mắt bị mình chân đạo sửa lại, tẩy não Đường Tam Tạng. Tay phải ánh sáng lóe lên, thuận lợi nhiều một cái to lớn gánh nặng, dựa theo ước định khi trước, các ngươi chịu cây roi hình, cày ruộng địa về sau liền có thể thả các ngươi rời đi. Cái này trong bao quần áo không có vàng bạc, lại có thông quan văn điệp cùng bản tọa tự tay làm ra lương khô. Đầy đủ các ngươi bốn người ăn được hơn tháng, nếu muốn dùng ăn, chỉ cần lấy ra một khối, đưa vào trong nước sôi lăn bên trên một hồi. Cũng là một nồi đậm đặc làm canh, Diệp Chân nói nhỏ. Đa tạ tiên sư, bần tăng không dám từ chối. Đường Tam Tạng hướng Diệp Chân xá một cái, cũng không hết Phật hiệu. Hai tay giơ lên cung kính nhận lấy gánh nặng. Cái này gánh nặng rất nặng, nếu trước kia Đường Tăng sợ là muốn bị giật một cái lảo đảo. Nhưng một tháng này rèn luyện, đen không ít, khí lực cũng lớn rất nhiều. Lại lên đường đi đi, Diệp Chân nói nhỏ, nhìn đồng ruộng trong đường nhỏ đã đi xa bốn người một ngựa. Diệp Chân cũng không trả lời đô thành, trực tiếp tìm cái phương hướng lấy xúc địa thành thốn phương pháp đi về phía trước. Hồng Quân đạo tổ lời nhắn nhủ cái này một khó khăn đã kết thúc. Diệp Chân có thể công thành lui thân, về phần đạo tổ quan đã triệt hồi. Gia trì quốc cũng đã không còn trấn quốc thiên vương danh hiệu này. Chẳng qua cái kia tam yêu lại bị Diệp Chân lưu lại gia trì quốc. Mạng có thể tiếp tục hưởng thụ 30 năm nhân gian giàu sang. 30 năm sau nếu không muốn chết, thuận lợi trùng nhập núi sâu, tĩnh tâm tu luyện. Lúc này Diệp Trần cũng không biết mình đi đến chỗ nào. Chẳng qua là một mực đi về phía trước, đi ngang qua một cái thôn. Thôn này cực kỳ rách nát, bộ dáng cũng hấp dẫn Diệp Trần chú ý. Gia trì quốc nguyên bản lớn hơn loại này thôn, hiện tại gần như biến mất hoàn toàn. Hiện tại chợt nhìn, lại là có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa thôn dân cũng chỉ có mấy cái như vậy. Chẳng qua là ở trong thôn đi vài bước, một thiếu nữ đột nhiên từ nơi nào đó chui ra. Lúc này chính vào cuối thu, thời cổ cuối thu nếu so với hiện đại lạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua là nhìn trước mặt người mặc màu xanh áo bông, đầy bụi đất, trong tay còn cầm một thanh bị dỉ dao phay, trên mặt còn mang theo như hổ rình mồi biểu lộ nhìn mình. Trong lòng Diệp Trần buồn cười, ngươi đây là muốn đánh cướp. Nghe được câu nói của Diệp Trần, coi lại thiếu nữ trước mắt, hắc sa che mặt, thân mang màu trắng váy lụa chi tâm nhịn không được hé miệng cười khẽ. Cười cái gì nở nụ cười? Hình như bị chi tâm tiếng cười êm tai kích thích, thiếu nữ này trực tiếp lắc lắc trong tay bị dỉ dao phay, vụng về vui đùa động tác, khẽ kêu nói, đường này là ta mở, này cây là ta chở, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường, nếu là muốn tiền không muốn sống nữa, ta muốn nhúng tay vào giết không được quản chôn. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, học với ai câu nói này? Hai tay thả lỏng phía sau, Diệp Trần rất hứng thú nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Làm sao ngươi biết ta là nữ? Trước mặt thiếu nữ hiển nhiên đối với mình ngụy trang rất có tự tin. Bây giờ bị Diệp Trần một câu đâm thủng, lập tức thuận lợi lộ ra cực kỳ kinh ngạc hầu kết. Da tế bạch, không có hầu kết, còn có âm thanh. Người cứ như vậy tiểu nha đầu còn ra tới đánh cướp. Cho ngươi một cây củi ngươi có thể chém đứt. Diệp Trần lắc đầu cười khẽ, chợt thuận lợi không còn để ý thiếu nữ này, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng nhìn không nhìn hai người mình đi, thiếu nữ nổi giận từ trái tim lên, kêu khẽ một tiếng, thuận lợi dùng trong tay dao phay hướng sau lưng Diệp Trần chém tới. Nhưng nửa đường thời điểm, thân đao ngừng, đổi thành chân đạp, thời điểm cước này chưa đụng phải Diệp Trần, thuận lợi bị chân nhỏ nâng cao chi tâm lấy mềm lực trực tiếp đạp bay đập vào xa xa đống cỏ khô tử. Ai tương đương chơi vui như vậy, tiểu nha đầu ngươi đánh nàng làm cái gì nhìn? Đem nàng đánh khóc đi. Diệp Trần quay đầu, nhìn 3-4 mét bên ngoài, cái kia che lấy pi pi khóc lớn thiếu nữ buồn cười nói. Các ngươi khi phụ người ô ô ô, thiếu nữ trừ khắp nói, người ta đã mấy ngày không có cơm ăn. Các ngươi còn đánh ta ô ô ô. Hắc, ngươi tiểu nha đầu này, nếu không phải ngươi phải dùng đao chặt chủ nhân nhà ta sẽ bị đòn không có chảm ngươi nên may mắn. Chi tâm bật cười nói, trước mắt cái này ngồi ở đống cỏ khô bên trên khóc tiểu nha đầu, nhiều lắm là liền 14-15 tuổi dáng vẻ. Nếu không phải cuối cùng không cần đao mà đổi thành chân đá mà nói, sợ lúc này đã hóa thành hư vô. Ta mặc kệ, các ngươi đánh ta, nhất định phải bồi thường ta tiền. Tiểu nha đầu một bên khóc một bên mở ra tay phải. Trước mắt tiểu nha đầu này, trừ đi trên mặt đen xám, khuôn mặt cùng ngũ quan cũng cùng chỉ nhược có chút giống nhau. Tay phải vung lên, mấy lượng bạc thuận lợi rơi vào trước mặt tiểu nha đầu này. Cất bước đi về phía trước, Diệp Trần nhẹ giọng nói, hóa ra đào hôn đường quốc công chúa. Ngươi nếu không muốn gả cái kia tiểu quốc cũng không cần đào hôn. Cái kia tiểu quốc quốc vương chỉ có nửa năm số tuổi thọ, chỉ cần kéo hơn nửa năm sẽ bị vô thường lấy mạng. Nhưng nói đến vô thường lấy mạng, Diệp Trần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mang theo chi tâm thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến thành một đạo tử kim hồng quang biến mất không thấy. Không bao lâu, một phương hoang vu thế giới đột nhiên nhiều một nữ nam một nữ hai thân ảnh. Không phải Diệp Trần cùng chi tâm là của người nào, phương này hoang vu thế giới tia sáng cực kỳ mờ tối. Trước người thứ tư trưởng ra cũng là màu xám nồng vụ. Trên trời có hai vòng không biết mặt trăng vẫn là mặt trời đồ vật. Một là màu vàng, một là màu đỏ, tạm thời gọi là trăng. Bởi vì Diệp Chân cảm giác được, hai tên này có được tất cả giải tán phát ra thái âm chi lực. Sợ cũng thật là bởi vì như thế, mới có thể để cho trong địa phủ những người phàm tục kia linh hồn không đến mức tiêu tán. Chủ nhân, khí tức của thế giới này ta không thích có thể hay không? Chi Tâm lông mày hơi nhíu, nàng là nhân hồn chuyển hóa kiếm linh. Địa phủ chỗ sâu không biết nơi nào mà đến không tên khí tức. Đối với Chi Tâm loại này không có trong danh sách ghi danh nhân hồn sẽ cực lớn áp chế. Cho dù Chi Tâm đã coi như là kiếm linh, loại cảm giác này còn tại, thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng cảm giác không thoải mái vẫn là tồn tại. Diệp Chân khẽ gật đầu, đem Chi Tâm thu nhập trong cơ thể, có thần hồn bảo vệ. Không tên áp chế lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Thả ra thần hồn chi lực cảm giác. Tại địa phủ, thần hồn chi lực nhận lấy cực lớn áp chế. Lấy cảnh giới bây giờ, Diệp Chân đã có thể phát giác. Nhân giới một ngày địa phủ này sợ là đã qua một tháng. Tìm cái phương hướng, Diệp Chân vẫn như cũ vận dụng xúc địa thành tồn tại loại này phương pháp đơn giản nhất đi đường. Dù sao lần đầu tiên tới địa phủ thông cửa, không bao lâu, Diệp Chân thần hồn chi lực thuận lợi phát hiện một tòa phong cách cổ xưa thành lớn. Thành trì gần như vô biên vô tận, cửa thành càng có ngàn trượng cao, vô số sau khi chết bị địa phủ hút vào tới linh hồn như con kiến rời sắp xếp hàng dài nhập thành. Căn cứ Diệp Chân ở tiểu bạch thế giới kia tùy ý hướng Bình Tâm Nương Nương cũng đã hỏi qua địa phủ. Tình hình, cùng cương thi tiên sinh thế giới hoàn toàn là hai thế giới. Đại thiên thế giới địa phủ tất cả quy tắc đều rất hoàn thiện. Nhân giới yêu giới nếu có sinh linh tuổi thọ ngã đầu. Linh hồn cùng nhục thân ở thiên địa pháp tắc, cũng là phải thiên quy dưới sự ảnh hưởng chia lìa. Ngay sau đó liền sẽ bị địa phủ hút vào. Không ràng buộc lấy mạng đó là đối với những kia có cao cường tu vi ở thân. Linh hồn thoát ly nhục thân cũng vẫn như cũ có thể chống cự hấp xà. Lưu giữ thế gian tu sĩ hoặc là yêu ma. Diệp Chân chậm rãi đi về phía trước. Bên cạnh tất cả đều là ngơ ngơ ngác ngác linh hồn. Bởi vì địa phủ đặc thù quy tắc nguyên nhân. Chỉ có chuyển thế đầu thai. Hoặc là xuống 18 tầng địa ngục bị phạt lúc mới có thể khôi phục ký ức. Song cũng không lâu lắm. Một duy trì trật tự địa phủ thủ vệ thuận lợi thấy được nhìn trái phải nhìn Diệp Chân. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào cửu u địa phủ? Tại hạ là thế gian tu sĩ. Có một số việc muốn gặp một lần Bình Tâm Nương Nương. Diệp Chân chắp tay nhẹ giọng nói. Trước mặt thị vệ này cảnh giới tu vi chẳng qua là kim đan. Diệp Chân một cái cảnh giới đại la kim tiên cho chắp tay đã vô cùng nể tình. Nhưng trước mặt quỷ này kém hình như không muốn mặt mũi này. Trong tay ô quang lóe lên, một thanh đen nhánh lang nha bổng cũng đã để ngang trước mặt Diệp Chân. Khẽ nhíu mày, trong tay Diệp Chân lại là đột nhiên nhiều đem dù giấy màu vàng. Ngươi có thể nhận ra thanh dù này? Cứ như vậy cái phá lạn còn muốn hối lộ bản đại gia. Nhìn tiểu tử ngươi phải nói nhân gian tu sĩ đi. Nếu thức thời có thể còn có thể lưu lại một đầu mạng nhỏ, quỷ sai đem lang nha bổng vác ở trên vai. Giống như cười mà không phải cười bộ dáng nhìn Diệp Chân một bộ có ý riêng dáng vẻ. Diệp Chân ánh mắt lạnh lùng, tưởng thật cảm nhận được cái gì gọi là Diêm Vương dễ trêu. Tiểu quỷ khó chơi, muốn động thủ, trên mặt quỷ sai đen nhánh kia cũng lộ ra có chút vẻ trêu tức, tiểu tử. Nơi đây thế nhưng là cửu u, nhân giới pháp thuật ở chỗ này cũng không tốt xử. Coi như ngươi là tiên nhân đến cửu u chi điện này nếu là không có lệnh bài cũng phải bị rút ra một. Lớp ra tới, ta nhìn ngươi là tìm cái chết. Bảo đến một nửa, Quỷ thứ hai thấy được Diệp Chân tràn đầy sát khí lạnh như băng, ánh mắt linh hồn không có từ trước đến nay đánh cái lãnh thiền, sau đó nổi giận từ trái tim lên. Lăng nha bổng trong tay trực tiếp xẹt qua một tia ô quang, hướng Diệp Chân đập xuống giữa đầu. Nhưng lăng nha bổng còn chưa tiếp xúc đầu Diệp Chân, một trận âm phong gợi lên Diệp Chân sợi tóc phiêu đáng. Trong đó một cây nhu nhược tóc xanh nhẹ nhàng chạm đến lăng nha bổng này gai nhọn. Một tiếng bạo hưởng, lăng nha bổng trong nháy mắt vỡ vụn đến cặn bã. Thậm chí ngay tiếp theo trước mắt quỷ này kém cũng đang kinh hãi bên trong hoàn toàn hồn giải tán. Một màn như thế khiến nguyên bản đứng ở đằng xa xem náo nhiệt mấy quỷ sai trong lòng kinh hãi, nhanh chóng đem Diệp Chân bao vây. Trong chốc lát, âm phong đại tác, dày đặc lệ quỷ bắt đầu ở xung quanh tứ ngược, thậm chí liền xung quanh những ánh mắt kia ngốc trệ, đang chuẩn bị vào thành linh hồn cũng bị trong chốc lát từng bước xâm chiếm mấy trăm có thừa. Như thế cách làm mặc dù có thể lớn mạnh những này quỷ sai thực lực, nhưng lại vi phạm với quy định, nhưng cuối cùng chỉ cần ý nhất trí, đem trách tội đẩy ở Diệp Chân cái này tự tiện xông vào người địa phủ giới tán tu trên người, đang cho nhà trên một chút chỗ tốt. Từng sợi ác hồn số lượng trong chớp mắt thuận lợi đột phá 1000. Mắt thấy đồng loạt hướng Diệp Chân vọt tới, một tiếng bén nhọn hét lớn đột nhiên ở sau lưng vang lên. Dừng tay, sau một khắc, một trắng một đen hai đạo hoan nghênh trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Chân. Trên dưới nhìn một chút Diệp Chân, nhất là trong tay Diệp Chân cái nào đem buông xuống dù vàng. Liếc nhau, thuận lợi cùng kêu lên hỏi, cái này tam tòng gì mà đến? Trừ đưa, còn có ai có thể ở vị kia trong tay cướp đi hay sao? Diệp Chân giọng nói đạm mạc nói, nếu trước mắt những này quỷ tài ngăn trở đường đi, vẫn là giết ra một con đường đi, còn bớt việc một chút. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, một trắng một đen hai tấm mặt đột nhiên chất lên nịnh nọt nụ cười. Xoay người cung kính hướng Diệp Chân nói, không biết ngài đã tới này có gì muốn làm? Tới chơi cố nhân. Diệp Chân lãnh đạm, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Nghe được câu nói của Diệp Chân, hai người đen trắng này lần nữa liếc nhau, khốc tang bổng trong tay cùng câu hồn tác trong nháy mắt ánh sáng vàng nở rộ. Những kia nguyên bản đem Diệp Chân bao bọc vây quanh, ở Hắc Bạch Vô Thường hiện thân về sau trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Quỷ sai mắt thấy như vậy, sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn, vừa mới chuẩn bị cầu xin tha thứ, thuận lợi đột nhiên biến thành sương mù bị hút vào khốc tang bổng này cùng câu hồn tác. Thượng tiên bớt giận, gần nhất thế gian có nhiều nước chinh chiến không nghỉ, địa phủ nhân thủ có chút không đủ, tìm chút ít biểu hiện tốt tăng lên giữ cửa. Không kiến thức, không nhận ra thượng tiên, mong rằng thượng tiên thứ tội. Hắc Bạch Vô Thường hành lễ nói. Mắt thấy Diệp Chân trầm mặc như trước không nói, Bạch Vô Thường không có con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói, đúng thương tâm, ngài là muốn tìm nương nương không cần hai người ta dẫn đường ở phía trước, như vậy cũng miễn đi lại có cái kia mắt không mở đồ vật quấy rầy thượng tiên thăm bạn tính chất. Muốn nói Hắc Bạch Vô Thường này lại là tu vi cảnh giới thiên tiên, trong tay cầm khốc tang bổng cùng câu hồn tác cũng là bảo vật khó được. Năm đó Tôn Ngộ Không lấy hồn thể đại náo địa phủ, sợ là cùng đại náo thiên cung đều là một tuồng kịch thôi. Hắc Bạch Vô Thường này cũng không phải ngu xuẩn, vị kia dù mấy ngàn vạn năm đều chưa từng rời tay, trước mắt người này không chỉ tu là không cách nào nhìn thấu, trong tay dù giấy tán phát khí tức cũng cùng vị kia giống nhau như đúc. Có thể, Diệp Chân khẽ gật đầu. Hắc Bạch Vô Thường trước mặt ta dẫn đường, lại giới thiệu địa phủ phong cảnh danh thắng, giống trước mắt tòa thành này cả địa phủ chừng 10 tòa. Mỗi một tòa đều có thể đã dung nạp vô số sinh hồn. Chẳng qua là tòa thành lớn này chính là trung tâm thành. Ba người bước chân rất nhanh, Tuy nói là đi, nhưng cũng dùng tới xúc địa thành thốn phương pháp. Nửa khắc về sau, liền đến Diêm La Điện về sau một phương rộng lớn chi địa. Một cái trông không đến thuận lợi rộng lớn chi địa bên trong. Trong vô số linh hồn vẻ mặt khác nhau, mỗi cách xa nhau ngàn mét liền có một vị thể trạng dị thường cao lớn. Một thân huyết sát chi khí khiến xung quanh linh hồn tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Như vậy thể chất, không đến được nói nhiều mạnh, nhưng ở đại thiên thế giới này cũng là không nhiều lắm. Trước mắt cái này sợ là không được 10 vạn dải ở rộng lớn đại địa. Trông coi những này sắp bước vào luân hồi linh hồn. Kỳ lạ nhất là, Diệp Chân phát hiện những tráng hán này cũng không có linh hồn. Thuận lợi nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Thế nhân truyền ngôn địa phủ chân chính ở giữa lực lượng chính là Hồng Hoang Vu tộc. Trước mắt thấy một lần sợ là không rời 10. Có Hắc Bạch Vô Thường dẫn đầu. Mặc dù bị những tráng hán này chú ý tới, nhưng cũng không xuất thủ ngăn trở, thậm chí càng chắp tay hành lễ. Hiển nhiên Hắc Bạch Vô Thường tại địa phủ địa vị cũng không phải là theo như đồn đại thấp như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.